Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 171 nàng tú. Bởi vì đã là ban đêm, lái xe từ Liverpool đi London lời nói muốn 6 giờ trái phải. Melanie chạm tiếp theo cũng là về London làm việc, cho nên liền cùng Andric cùng một chỗ lái xe đi sân bay. Bay trở về London chỉ cần 1 giờ. Đến mức xe của nàng sẽ để cho đệ đệ đến sân bay lái về nhà đi. Đang lái xe đi phi trường trên đường, Andrej từ sau khi lên xe gọi điện thoại mua vé máy bay liền không nói một lời nhìn qua ngoài cửa sổ. Một mặt bình tĩnh, "Uy, người đang tức giận sao?" "Không có, lừa đảo, ta nhìn ra được, không hiểu thấu." Melanie cũng có chút không cao hứng. Nàng biết rõ vừa rồi Andrej rời đi lý do là nói bừa. Andrej xoay đầu nhìn qua nàng, hỏi, người biết rõ Victoria sẽ cùng Beckham cùng một chỗ tới sao? Không biết rõ, thật, đương nhiên là thật. Nàng nói gần nhất giao rồi một cái mới bạn trai. Đến mức là ai không có nói cho chúng ta biết. Hôm nay nàng nói cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta muốn nàng chỉ là muốn bảo trì một chút cảm giác thần bí. Thật đúng là để cho ta không nghĩ tới lại là Beckham. Bọn hắn rất xứng, không phải sao? Khó nói ngươi cùng Beckham thật sự có mâu thuẫn. Andrej lần nữa xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trầm mặc không nói. Hắn cùng Beckham có mâu thuẫn sao? Hắn không cho rằng có. Chỉ có thể nói là trong công tác hai người tại lâm thời thượng hạ cấp quan hệ vừa ý gặp có khác nhau. Beckham rời đi. Andrej làm việc như cũ, đều là người trưởng thành, ai cũng sẽ không bụng dạ hẹp hòi để trong lòng bên trong. Ngẫu nhiên tại xã giao trường hợp chạm mặt lễ tiết họ chào hỏi, cái kia chứng minh giữa hai người không có gì quan hệ cá nhân thôi. Andrej cũng không phải theo đuổi minh tinh, hắn không đáng đi tận lực nịnh nọt nhỏ bối. Hai người cũng không có gì cộng đồng chủ đề. Huống hồ lấy Miuo chủ soái thân phận cùng bất luận cái gì đội bóng cầu thủ đi được gần cũng dễ dàng bị hiểu lầm, dù sao hắn cũng là lão bản, nắm trong tay lấy cuốn chi phiếu đâu. Cả hai có mâu thuẫn, truyền ngôn đều là Fleet Street lẫn lộn đi ra. Năm nay vẫn từng vì này nói móc qua Andrej, bởi vì Beckham theo MU đoạt giải quán quân rồi. Ngươi tại sao lại không nói? Uy, ngươi cùng hắn là có mâu thuẫn sao? Vừa rồi ngươi cùng hắn nói chuyện trời đất bầu không khí cũng không có vấn đề gì à? Andrej mất hết cả hứng thán nói. Ta cùng hắn không có mâu thuẫn. Nhưng ta cùng hắn cũng không phải bằng hữu. Ta cũng không hứng thú cùng hắn làm bằng hữu. Nếu như về sau Victoria cùng hắn cùng một chỗ có mặt bất kỳ hoạt động gì, ngươi đừng mời ta. Ta sẽ không xuất hiện. Melanie nghe vậy nhíu mày không thôi, lớn tiếng nói, từ lời của ngươi nói mặt trong, rõ rõ nhìn ra được ngươi cùng hắn có mâu thuẫn. Melanie, ta chỉ nói một lần, vấn đề không phải ta cùng Beckham, là Victoria, là nàng đang chơi nhỏ thông minh. Ta sẽ không bị người coi là quân cờ lợi dụng, nàng là bằng hữu của ngươi, ta tôn trọng nàng. Nhưng nếu như nàng muốn tiếp tục thu hoạch được tôn trọng của ta, xin mời cầm ra ngang hàng tôn trọng mà đối đãi ta. Melanie đem xe đứng ở ven đường, xoay người lại, nổi giận đùng đùng nói. Victoria thế nào? Nàng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chính là bình thường bằng hữu như thế. Có lỗi gì? Khó nói để ngươi cùng bằng hữu của ta cùng nhau ăn cơm. Thật khó khăn ngươi sao? Andrej cười lạnh nói, chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy sao? Tại sao là hôm nay? Tại sao là tại Liverpool? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái kia loại cổng sẽ có vô số paparazzi nằm vùng cấp cao nhà? Hàng, nàng có mục đích của nàng. Nàng tại tự tác thông minh đùa nghịch ta và ngươi. Beckham còn ngây ngốc coi là chỉ là yêu đương đâu. Nếu như hắn không phải tại MU có rồi danh khí, hắn coi là Victoria để ý hắn. Melanie ngữ khí dừng lại, trần chờ nhíu mày nói. Cái này rất bình thường a. Beckham cùng hắn đồng dạng có danh tiếng. Victoria lựa chọn hắn, ta không cảm thấy có lỗi gì. Andrej gật đầu nói, ta đối với tình cảm của người khác sao sinh hoạt không hứng thú. Victoria cùng Beckham phải chăng cùng một chỗ cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Nhưng là cách làm của nàng để cho ta cảm thấy khiếm khuyết được tôn trọng. Melanie, nàng và ngươi không giống nhau. Cùng cái khác lạt muội cũng không giống nhau. Ta hiện tại cùng ngươi đàm luận chuyện này. Không pha tạp bất luận cái gì thành kiến. Ta chỉ là luận sự nói ra cái nhìn của ta. Tốt, ngươi nói. Ta nghe, nếu như ngươi nói bậy tám nói. Ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Melanie ôm cánh tay hai mắt trừng mắt bên người nam nhân. Andrej trầm mặc một lát sau nhàn nhạt nói. Người biết rõ ngoại giới làm sao đánh giá Spiger sao? Người nói là được rồi. Đừng nghĩ dùng ngôn ngữ kỹ xảo lừa dối ta. Tốt, ngoại giới cho rằng Spiger bên trong nhất không biết hát người chính là Victoria. Ta cho rằng cái này đánh giá là khách quan đúng trọng tâm. Chỉ ít, nàng tuyệt không giống ngươi cùng cái khác ba cái thành viên có ca hát bản lĩnh. Melanie bĩu môi, không cách nào phản bác. Đây là sự thật, từ Spiger đẩy ra album bên trong liền có thể đoán được. Bị nhiệt phủng mấy ca khúc bên trong, cơ hồ liền không có Victoria đơn hát bộ phận. Cho dù có, cũng không có chút nào đặc điểm. Ngược lại là thành viên khác từng cái có khác biệt hát gothic điểm. Nhưng không thể phủ nhận Spiger bên trong Victoria không trọng yếu. Hình tượng của nàng, biểu hiện của nàng lực. Có thể làm cho Spiger càng có đặc sắc. Cái này rất dễ lý giải. Cũng không phải là mỗi cái dàn nhạc thành viên đều là có thể ca hội hát hạng người. Trong này chính là có một ít thuộc về ca hát phối giác. Nhưng thông qua những phương thức khác, thí dụ như sân khấu hình tượng, biểu diễn phương thức các loại đặc điểm đến khiến dàn nhạc trở nên càng được hoan nghênh. Đây cũng là vì cái gì Spiger ra nói về sau đạt được thành công lớn một trong những nguyên nhân. Các nàng từng cái đều có đặc điểm của mình. Ngoại hiệu không giống nhau. Fan hâm mộ có thể không thích nó bên trong một cái nào đó. Nhưng có lẽ sẽ ưa thích một cái khác. Hình tượng của các nàng phong phú làm các nàng có thể có được phổ biến nhất phạm vi bên trong cộng. Minh cùng duy trì. Nàng am hiểu là trời. Trên võ đài. Hoạt động bên trong. Chính là nàng am hiểu nhất. Cho nên, nàng hôm nay chính là đem tú làm được sinh hoạt bên trong. Có ý tứ gì? Andrej than nhẹ một tiếng. Lời nói thấm thía nói. Ta, Miuo chủ soái, Beckham, MU siêu tân tinh. Người cùng Victoria, hiện tại hot nhất nữ tử dàn nhạc thành viên. Chúng ta bốn người người ngồi tại một chương trên bàn cơm. Hơn nữa ta và ngươi. Victoria cùng Beckham một đôi dạng này tổ hợp. Người cảm thấy, ngày mai gặp báo lại là cái gì tin tức? Đối với suy nghĩ loại chuyện này hiển nhiên không quá am hiểu. Melanie lầm bầm nói. Ăn một bữa cơm có cái gì tin tức? Andrej duỗi ra ngón tay. Nói, một, bóng đá tin tức. Vô luận là ta cùng Beckham gặp mặt vẫn là lấy vừa kết thúc Premier League tranh tài làm bối cảnh. Diễn sinh ra tin tức tuyệt đối sẽ để báo chí bán chạy. 2. Giải trí tin tức. Ta và ngươi, Victoria cùng Beckham, phương diện này lẫn lộn đương nhiên lại là nóng cửa chủ đề. 3. Sẽ có như thế nào lực ảnh hưởng? Miuo fan hâm mộ, MU fan hâm mộ sẽ chú ý. Spiger fan hâm mộ cũng sẽ chú ý. Đồng thời chú ý xuống. Chúng ta bốn người người nhân khí đều sẽ dâng lên. Các ngươi sẽ đi nhập fan hâm mộ tầm mắt bên trong. Ta cùng Beckham cũng sẽ đi vào mê ca nhạc tầm mắt bên trong. Cái này là một loại kinh điển nhất khác biệt lĩnh vực minh tinh phối hợp lại cùng nhau lẫn lộn. Phương thức, dùng cái này đạt tới lẫn nhau nhân khí dương lên mục đích. Cái này loại lẫn lộn phương thức ti. Không gặp thói quen, ca sĩ cùng minh tinh điện ảnh. Thể dục minh tinh cùng ngôi sao giải trí trở dạng này vượt giới tổ hợp. Các nơi trên thế giới đều là hết sức phổ biến. Cái này loại kết hợp nếu nói không có hiệu quả và lợi ích mục đích họ tồn tại. Khẳng định không có khả năng. Cái này cùng Pep Bagern ưa thích dính vào Premier League ngôi sao cầu thủ là một cái đạo lý. Như lấy đại đa số không phải châu Âu fan hâm mộ nhìn về sau thành danh nhỏ bối. Hơn phân nửa cảm thấy Victoria gả cho Beckham là cái này nữ nhân chiếm tiện nghi. Nhưng thân ở Anh fan hâm mộ đều biết rõ. Nếu như Beckham không có cưới một cái tên là Victoria nữ nhân, hắn tuyệt sẽ không trở thành Superman khí ngôi sao cầu thủ. Vì cái gì? Bởi vì để nhỏ bối cấp tốc thành danh đồng thời có được đông đảo fan hâm mộ người. Ngoại trừ MU, còn có Victoria, móc vàng dòng bạc trắng mua Spiker đĩa nhạc người có bao nhiêu? Là ngàn vạn lượng cấp. Huống hồ Spiker gặp may anh lúc nhỏ bối liền Premier League xử nữ tú cũng còn không có nghênh đón đâu. Mà bây giờ, Spiker đã tại kế hoạch đánh vào Bắc Mỹ thị trường. Album là tại châu Âu không ít quốc gia đều sinh ra oanh động. Victoria cho Beckham mang đến chú ý độ cùng nhân khí. Premier League thương nghiệp hóa nâng quả cầu đỏ tinh phía sau màn trời làm. Tăng thêm MU nhà giàu bối cảnh cùng người biểu hiện. Beckham lúc này mới cấp tốc trở thành rồi quốc tế ngôi sao cầu thủ. Thiếu đi Victoria, Beckham tuyệt đối không đạt được trong lịch sử nhân khí độ cao. Melanie không hiểu nói rằng, coi như Victoria đúng là mục đích này. Như vậy có lỗi gì? Dù sao ngươi đã sớm nổi danh, danh khí lớn hơn chút nữa. Có cái gì phân biệt? Andrej đưa tay phủ tại trên mặt nàng, nghiêm túc nhìn chăm chú nàng, ánh mắt có chút hoảng loạn. Trầm giọng nói, ta cùng với ngươi, ta không cầu danh tiếng của ngươi có thể vì ta mang đến cái gì. Nếu như ngươi cùng Victoria ý nghĩ đồng dạng, hy vọng thông qua ta trợ giúp ngươi tăng lên nhân khí. Ta có thể xác định, chúng ta làm một đôi minh tinh tình lữ đối với sự nghiệp của ngươi khẳng định có chỗ tốt. Nhưng là, ta sẽ cự tuyệt, này lại tổn thương sự nghiệp của ta, tổn hại tiền đồ của ta. Ta sẽ không mỗi ngày xuất hiện tại tin tức sách giải trí mặt. Để cho người ta bình phẩm từ đầu đến chân đi đàm luận ta tại bóng đá bên ngoài chủ đề. Người biết tại sao không? Bởi vì bóng đá rất đơn thuần. Có lẽ có cầu thủ càng coi trọng danh lợi. Nhưng ta thủy chung tin tưởng vững chắc càng nhiều cầu thủ là nghề nghiệp tố dưỡng làm cho người kính ngưỡng. Bọn hắn theo đuổi là thuần túy sân cỏ trên thành công. Mà ta thưởng thức nhất, kinh nể nhất cũng cần có nhất cái này cầu thủ. Ta sẽ không đi cố gắng trở thành một cái siêu thoát bóng đá phạm trù minh tinh. Nào sẽ để cho ta cùng cầu thủ dần dần từng bước đi đến. Làm người khác bắt đầu chú ý ta kiểu tóc, ta ăn mặc, ta cùng ca sĩ bạn gái sinh hoạt. Ta tại cầu thủ trong lòng hình tượng lại biến thành cái dạng gì? Ta có còn hay không là một cái huấn luyện viên chính rồi? Ta còn có thể hay không để cầu thủ tín nhiệm? Vô luận ta làm sao giải thích? Phần lớn người sẽ cho rằng ta bị bóng đá bên ngoài sự tình phân tán tinh lực. Melanie dẹp lên rồi, miệng, hốc mắt bỗng nhiên ướt át, nước mắt từng chút trượt xuống khuôn mặt. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, đúng vậy, nàng và Victoria không giống nhau. Nàng từ tiểu học thanh nhạc biểu diễn, là từng bước một cố gắng đi đến hôm nay. Nàng tại Spiker bên trong có một ở trên mặt đất. Trọng yếu không phải nàng cỡ nào sẽ trời. Tại nàng còn không có thành danh trước đó liền cùng Andrej đi cùng một chỗ. Không thể nói Andrej lúc đương thời cỡ nào nổi danh. Nhưng ít ra từ gia đình bối cảnh tới nói, nàng càng giống là một cái vịt con xấu xí. Andrej cùng nàng kết giao, chưa bao giờ ôm lấy hiệu quả và lợi ích mục đích họ. Nàng cũng không muốn để chút tình cảm này biến chất. Trời, gặp quỷ đi thôi. Chính là nghĩ đến nơi này, nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này nam nhân để nàng cảm động. Hai tay ôm Andrej cổ, nàng ghé vào lỗ tai hắn nghẹn ngào nói. Thật xin lỗi, ta thật không biết rõ Victoria hôm nay có thể như vậy an bài. Andrej, ngươi sẽ không chán ghét ta đi. Andrej nâng lên khuôn mặt của nàng, ôn nhu lau đi nước mắt của nàng. Ôn nhu nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Mỗi cái người có lựa chọn của mình. Ta chỉ là không thích bị người lợi dụng. Ngươi có thể hay không đừng khóc. Ban đêm chưa ăn cơm. Khóc cũng là việc tốn thể lực. Rất mệt mỏi. Melanie nín khóc mỉm cười. Chợt nhẹ nhàng trời khuôn mặt của hắn. Nói. Sáng mai lại về London à. hôm nay liền ở nơi này rồi. Andrick nghĩ nghĩ sau nói. Vừa rồi Andrew trong điện thoại nói để cho ta đi hắn công ty một chuyến. Ta dự định sáng mai đi. Vẫn là đêm nay trở về đi. Melanie nhìn xem thời gian. Khoảng cách máy bay còn có một đoạn thời gian. Nàng đem xe mở ra rồi sân bay phụ cận một chỗ không người sau đường phố. Tắt đèn về sau không kịp chờ đợi nhào vào Andrick ngực bên trong. Nhiệt tình hôn hắn miệng. Làm gì? Chính là không nhịn được nghĩ cùng ngươi lăn ga giường rồi. Chúng ta còn chưa có thử qua trong xe đâu. Buổi chiều tranh tài huyết tẩy MU phấn khởi thừa số còn. Tại trong người không có tiêu tán. Andrick cũng mặc kệ nhiều như vậy. Làm càn trời ngực bên trong thân thể mềm mại. Động tình môi nóng. Cởi sạch nàng cái kia trời viền gen màu đen trời. Ở trên máy bay ngủ hơn nửa giờ hai cái người trở lại London bước nhỏ đi ăn bữa tối. Sau đó cùng nhau trở lại Andrick nhà trọ. Thẳng đến phòng tắm. Tại nước nóng xối tung xuống trời ôm vào cùng một chỗ. Trời lần nữa bị nhen lửa. Trời không có một khắc tách rời. Andrick ôm nàng đi vào phòng ngủ. Sau khi chui vào trong chăn tiếp tục lấy vô độ lẫn nhau chiếm hữu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.